Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 16. Hắn không ngờ phải đứng chân ở Hà Nội mất 2 ngày. Hắn tự nhủ, Ngọc đã phải chờ đợi hơn 1 ngày rồi, 2 ngày nữa đáng là bao. Với lại cũng là ngoài ý muốn của hắn. Ăn cơm ở nhà Lê Bàn xong, hắn đi gặp anh chị Diệu. Đang giờ làm việc, hắn đến thẳng tòa báo. Ở một góc sân, một người cởi trần, đầu trắng xóa như bông, toàn bọt xà phòng đang cuốc đất. Chung quanh mấy con ngan đang đâm lông ống nhoai và đớp xuân. Hắn thông cảm với cái đầu trắng xóa ấy. Chả là trong tù xà phòng hiếm lắm. Hắn gùi đầu và cũng cứ xoa gãi tràn ngầu lên, rồi đi kỳ cọ chân tay, xong đâu đấy mới dội nước lên đầu. Nó ăn hết dầu, chỉ mất ít xà phòng nhưng sạch. Người ấy trông quen quen, hình như là con Đĩ Ngựa, một người hắn không bao giờ nghĩ đến trong những năm tháng tù tội. Đã quên hẳn đi rồi, như quên món bánh tráng nhìn thấy trong khi ăn bữa cơm tự do đầu tiên ở vệ đường chờ ô tô đến. Hắn nhìn lại một lúc và nhận ra đúng là con Đĩ Ngựa. Chỉ vì cái đầu ông ta ngầu bọt xà phòng nên trông hơi lạ đi. Hắn bật cười, cười một mình khi nghĩ đến những chuyện về ông ta. Được cười thật sung sướng biết bao. Thực ra hắn chưa một lần tiếp xúc với ông, nhưng chị Diệu đã kể cho hắn nghe mọi chuyện về ông. Một cán bộ lâu năm, vào tù ra tội. Trong tù bọn Pháp hỏi ai ủng hộ Liên Xô đứng sang một bên. Ông là người đầu tiên hiên ngang đứng sang bên đó. Chúng tra tấn ông, dí ca bàn là nung đỏ vào lưng. Vết sẹo ấy vẫn còn. Nếu hắn đứng ở phía trong bếp nhìn ra, thế nào cũng thấy. Ông ở tập thể nhưng không ăn tập thể, nấu riêng, tiểu táo. Ba làng thịt phiếu ông mua mộ dịch thật trớ treo, như một trò đùa của định mệnh, lần nào cũng toàn bạc nhạt. Từ cửa hàng mộ dịch về, ông đi các phòng chia miếng thịt cho mọi người xem, phẫn uất. Còn Đĩ Ngựa đây, còn Đĩ Ngựa nó bán cho miếng thịt thế này đây. Đấy là ông nói về cô mộ dịch viên đã bán thịt cho ông. Chẳng biết mặt mũi tính tình cô ta ra sao mà ông phát họa chân dung cô ta như vậy. Từ ấy, ông được anh em trong tòa báo gọi là con Đĩ Ngựa. Ông rất vui vẻ nhận cái tên ấy, cái tên ông rủa xả cô mộ dịch. Còn tên chính là đồng chí Đỗ Trọng Chính, chỉ được dùng đến trong các cuộc họp cơ quan và chi bộ. Hắn rụt rè bước lại định hỏi con Đĩ Ngựa về anh chị Diệu, thì chợt nhìn thấy chị Diệu đang nói chuyện với một phụ nữ còn trẻ, tóc phi dê, trong một phòng có mấy chữ. Chị Diệu cũng trông thấy hắn, chị chạy ra kêu lên: "Ơ, chú Tuấn, chú Tuấn đã về rồi đây này." Chị nắm lấy tay hắn, chị vẫn như vậy, hơi đẩy ra. Hai chị em nhìn nhau một lúc lâu. "À, em về hôm qua." Chị Diệu nắm tay hắn kéo vào cửa phòng. "Cô Hà ơi, anh Tuấn, anh đã về đây rồi này." Hắn nhận ra cô gái phi dê, cô Hà, cô thư ký đánh máy nhìn hắn. Cô cười rất tươi, đến nỗi hắn ngờ ngợ, không hiểu cô có biết hắn vừa ở chỗ nào về không. Hắn thích thú vì chị vẫn giữ nguyên tính hài hước, như không có những ngày tù của hắn, như hắn vẫn ở Phi Lên gặp các nhà xuất bản buôn văn bán chữ, chứ không phải hắn đi tù về. Và hẳn là chị vẫn nói với cô Hà về cái tài bắt chước các tiếng địa phương của hắn. Cũng như rõ ràng chị vẫn thích được nói chuyện với hắn, hai chị em vẫn có thể nói với nhau bất cứ chuyện gì. Chị nói chuyện thật có duyên. Cái ngày hắn chưa đi tù, chị kể về đám người này. Cái ngày hắn chưa đi tù, chị kể về đám người chạy rầm rập ngoài phố như có báo động. Chị gọi hỏi Không ai trả lời. Có một bà tốt bụng nhất không quay đầu lại, vừa chạy vừa thét lên để chị biết. Cá mèo năm. Chị cười gian dùa nước mắt. Tức là mùa dịch bán cá mè cách ô năm, còn ô thì đi mua. Chị kể chuyện Tết nào Sở Thương nghiệp Hà Nội cũng triệu tập các cơ quan lên họp, và Tết nào chị cũng được nghe ông phó giám đốc mở đầu bài nói bằng câu: Tết năm nay chúng tôi cố gắng bảo đảm bằng năm ngoái. Có thể ông ta quên rằng năm nào ông cũng có câu mở đầu kinh điển ấy, vì một năm ông chỉ nói có một lần. Còn chị thì chị nhớ, vì năm nào chị cũng phải nghe. Mười mấy năm chị làm quản lý, đồng chí phụ trách báo cứ đến Tết đưa tờ giấy triệu tập họp cho chị, rồi lại bảo: Này, ông cố gắng bằng năm ngoái, mời họp đây, bà đi họp xem Tết nhất ra làm sao. Chị Diệu để hắn đứng ngoài sân, chạy lên gác tìm anh Diệu. Cả ba đi bộ về nhà. Chả là nhà anh chị Diệu ở liền cạnh cơ quan. Anh Diệu lấy ngay một bộ quần áo, cái áo sơ mi popelin trắng ngắn tay, quần kaki và cả xanh tuya của anh đưa cho hắn. Hắn lại thay màu, không màu nâu nữa. Trông hắn đã giống với đời thường, dù vẫn còn lúng túng, ngượng nghịu với bộ cánh civil chưa thể nào quen ngay được. Anh chị Diệu ngắm nghía hắn như nhà điêu khắc ngắm nghía tác phẩm của mình, vẻ hài lòng. Chị Diệu xuống nhà và trở lên với một túp thuốc lá Tam Đảo. Thật tuyệt vời. Chị bao giờ cũng vậy. Chị chỉ là chị dâu và anh Diệu là con ông bác, nhưng anh chị coi hắn như em ruột. Vì bản tính của anh chị, vì hắn đã công tác ở Hà Nội mãi, có chủ nhật nào không lên nhà anh chị chơi hoặc ăn cơm, ăn chè ở nhà anh chị. Anh Diệu cũng suýt lao đao khi cho đăng báo bài phóng sự dài về nạn gái điếm còn lại ở thủ đô sau tiếp quản. Người ta phê phán anh là đã đi vào những đề tài nhằm khêu gợi thú tính, bôi đen chế độ, trong khi bao đề tài khác, ba mặt trận xây dựng khác đang cần sự có mặt của người cầm bút. Anh cũng là người vào rừng, chỉ nhìn thấy cái cây mà không thấy rừng. Hắn đỡ túp thuốc lá trong tay chị Diệu, bốc ra lấy một điếu hút, bụng nghĩ: ở trong ấy, đây là cả một gia tài. Giải quyết được bao nhiêu thứ, mỗi biêu một lệnh, chỗ này được một cân chè đây. Uống với giả đô được hơn tháng, tối nào cũng sâu sệt, không phải lo nghĩ. Chị Diệu nhìn hắn hút mà cảm thấy sung sướng. Chị Diệu: chú U đã điện cho cô Ngọc chưa? Hắn: em không biết trước, có phải tụ án đâu mà biết mà điện. Chị Diệu: cô ấy mừng lắm, lần nào lên cô ấy cũng khóc cả. Anh Diệu: à, hình như Vũ Phương cũng bị bắt rồi phải không? Hắn: vâng, hôm qua em ngủ nhà nó, về đến đây em mới biết. Chị Diệu: khổ thân cậu ấy, lúc chú mới bị bắt cứ đến đây hỏi thăm tin tức thằng Tuấn. Hắn hỏi tin tức gia đình. Đợt B52 vừa qua làm hắn rất lo. Hắn cứ tưởng người nhà họ hàng thân thích hắn bị xuất xác vì đều có mặt ở những nơi trọng điểm. Nhưng không, tất cả nguyên vẹn. Cả nhà hắn chỉ có hai người đi xa, hắn và thằng Hải, con anh thân, anh ruột hắn. Hắn đã về, chỉ còn mỗi thằng Hải đi bộ đội, đã tham gia đánh chiếm Huế và hiện nay vẫn còn trong bề. Hắn không nhớ được bữa cơm ăn ở nhà anh chị Diệu. Hắn chỉ nhớ tối hôm đó hắn ở nhà một mình. Anh chị đã lấy vé xem phim. Hắn dục anh chị đi xem, đừng bỏ vé vì hắn. Cán buồn của anh chị Diệu vẫn như 5 năm trước. Vẫn cửa sổ trông ra cây phi lao ấy, cái sàn lim lau thẩm bóng ấy, cái giường ấy, nơi để xô nước ấy, cái bàn quay mặt vào lò sưởi ấy. Đây là thiên đường hò hẹn của hắn với Ngọc khi hai người yêu nhau. Hình như cái hôn đầu tiên trong đời hắn là ở đây. Ở đây hay ở Vĩnh Tuy, hắn không nhớ nữa. Dạo ấy, hắn là phóng viên báo tê, ăn, ngủ, làm việc, ở cùng một nơi, một căn nhà phía cuối đường Bà Triệu. Ngọc ở ngay bên kia đường đối diện với cơ quan hắn. Chỉ cần nhìn thấy Ngọc ở cửa là có thể ra một tín hiệu. Hơi hất đầu về phía ngã tư Tô Hiến Thành và nhận tín hiệu của Ngọc, một cái gật đầu khe khẽ. Thế là hắn đạp cái xe Parker biển xanh ra ngã tư chờ Ngọc tới. Hai người lên cơ quan anh Diệu, mượn chìa khóa nhà anh chị. Chị Diệu vừa đưa chìa khóa vừa nói: "Lại đón con Ngọc lên chơi hả? Tí nữa nếu chúng tôi đi vắng cả thì cứ đưa chìa khóa cho cô Hà nhé." Ngọc cầm đĩa đi mua xôi ruốc, xôi lạp xưởng. Hai người ngồi ăn. Ngọc gọt mắt cọt, Ngọc pha nước chanh. Ngọc làm nghiêm: "Em không được trêu chị, để yên chị làm, cứ quấy chị thôi, hư lắm." Trong căn buồng này, hai người đã quên tất cả thế giới đang tồn tại. Nàng lúc đó mới 19 tuổi, áo ngắn tay bồng vai, tóc xõa ngang lưng, dáng đi hơi ngả về phía trước. Tiếng guốc của nàng như tiếng hài pha lê của lọ lem, như tiếng guốc lên thang trong thơ Quang Dũng. Hai người đi cũng chẳng biết là đi đâu nữa. Đời vui, người vui, mình vui. Đi cho hết những phố phường, những vỉa hè Hà Nội. Đi cho hết những đêm đầu hè như đêm nay mà hắn rất vốn yêu và nàng cũng rất yêu. Đi vì nàng, đi bên hắn. Nàng cũng háo hức như hắn. Hắn nhìn nghiêng và thấy cánh tay nàng tròn được cái tay áo lụa may bồng lên ôm rất khít. Một ánh đèn màu từ rạp Majestic hắt ra. Gò má nàng, mái tóc nàng, cả người nàng, cả cây cối chung quanh nàng đều nhuộm xanh như không có thật. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 17. Hắn nhớ lại tất cả. Hà Nội là thành phố của hắn. Hà Nội là thành phố những năm tuổi trẻ tươi đẹp nhất của hắn. Không phải chỉ là thành phố một thời yêu Ngọc. Đó còn là thành phố một thời tin tưởng, một thời tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống. Học xong phổ thông, vào thanh niên xung phong, tiếp quản Hà Nội. Ngày 9 tháng 10 năm 1954, từ bốt hàng trống trở về nhà thương đồn thủy, thao thức không ngủ, xem đồng hồ, xem đồng chí Vũ nói: "Giờ này Tây đang rút khỏi cầu Long Biên." Đi dọc hành lang sang nửa nhà thương đồn thủy bên kia, bọn Tây đóng bên đó đã đi hết cả. Bọn Tây chắc là nhân viên thầy thuốc, già to béo, vẫn nhìn bọn mình tập thể dục đầu này hành lang. Toàn lứa tuổi 20, trẻ măng nhưng tự tin khi tiếp xúc với họ, vì sau lưng ta là Điện Biên Phủ. Sớm ngày 10 tháng 10 ra khỏi nhà thương đồn thủy, sang bên kia đường, nơi vẫn gặp các sĩ quan Pháp, để cùng lên ô tô đi tiếp quản công thự. Muốn òa lên khóc, nơi ấy đã treo tấm ảnh Bác Hồ gầy gò với chòm râu thưa, một khẩu hiệu vắt ngang đường: "Hoan nghênh đại quân ta vào giải phóng thủ đô." Rồi những đêm nhảy múa với công nhân nhà máy điện, nhà máy đèn, nhà máy nước. Cô gái cửa Bắc xinh đẹp sáng bừng lên khi mời được mình vào nhà chơi. Cả nhà cô Cả mấy nhà gần đấy đều sáng bừng lên một niềm sung sướng và kiêu hãnh vì bộ quần áo màu cỏ của mình ở trong nhà họ. Và từ chối đi học nước ngoài, lúc đó đã được chọn về làm phóng viên báo T, thỏa mãn khát khao từ khi còn đi học, trở thành người cầm bút. Sống ở Varsovia, Praha, Mạc Tư Khoa thật tuyệt vời, nhưng sao bằng sống giữa thủ đô Hà Nội. Thủy viên văn hóa, kỹ sư, bác sĩ chỉ có thể là những viên chức mẫn cán, sánh sao được với lao động nhà văn. Nguyện vọng cả đời đã trở thành sự thật, cánh cửa đời rộng mở. Tự thấy mình dựng xây sự nghiệp, tương lai mình do mình định đoạt, lăn lộn với cuộc sống, ghi, đọc, viết, trao đổi với bè bạn, cả một lớp bạn cùng lứa trẻ trung, vui tươi, thông minh, tài năng, hóm hỉnh, tin tưởng ở nhau, lúc nào cũng là nguồn động viên nhau làm việc. Những đêm trong buồng tập thể, tuân theo nội quy tắt đèn để khỏi ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác, ra bật ngọn điện cầu thang, ngồi đọc sách tới khuya. Những lúc dành racket đánh ping pong, quần nhau suốt ngày không mệt, dòng Nguyễn Vũ Phương liến láo đọc bài tổng kết về các văn nghệ sĩ tên có chữ Xuân. Xuân Diệu, Xuân Thiêm là xuân tượng trưng, Xuân Hồng, Xuân Thâm là xuân màu sắc. Về khí tượng có Xuân Vũ, Xuân Phong. Xuân âm nhạc là Xuân Can, Xuân Khánh. Còn nếu bạn muốn nghiên cứu xuân giáo dục, chúng tôi có Xuân Sách, Xuân Trường, vân vân. Mình mượn xà phòng của Vũ Mạc để giặt. Tất cả đứng ở bể nước nhìn mình mài xà phòng của Vũ Mạc vào bộ quần áo bẩn. Vũ Mạc ngại thơ Neruda: hãy đến xem tuấn xác xà phòng, hãy xem tuấn xác xà phòng, hãy đến xem tuấn xác xà phòng. Đêm 30 Tết, xuôi tàu từ Mục Nam Quan về Hà Nội với anh lái xe hỏa. Tới cơ quan là giao thừa, đốt pháo ở cơ quan khói mù mịt, đập lúa trên sân nhà đồng chí bí thư chi đoàn vùng chiêm trũng Hà Nam. Về Bắc Giang chống hạn, nghiêng sông đổ nước vào đồng. Chuyến đi Thanh Hóa khi mới yêu Ngọc, cả thế gian là sầu nhớ. Vừa đến tỉnh đoàn đã vội hỏi đường ra bưu điện, đánh điện về cho Ngọc. Quốc khánh mùng 2 tháng 9, dậy từ lúc cả thành phố còn đang ngủ, náo nức, đứng ở cửa chờ Ngọc. Nhìn sang cánh cửa bên kia đường vẫn khép, rồi nàng mở cửa, nhẹ nhàng bước ra áo dài trắng, quần trắng, đồng phục của trường, đi đón ngày quốc khánh. Hai đứa nắm tay nhau đi trên đường phố vắng tanh, không một bóng người, như thành phố dành cho riêng ta. Vẫn chưa thể quen được với ý nghĩ mình có cả một người con gái để mà yêu quý, có tên của người ấy để mình lên tiếng gọi. Cảm ơn em về tình em yêu anh. Cảm ơn mẹ cha, mẹ cha sinh em ngày ấy để cho anh 19 năm sau đó, để bây giờ em là của anh, để em đi bên anh và để anh yêu. Đi đâu bây giờ em? Còn sớm quá. Em dịu dàng và tinh khiết như bầu trời đêm trước lúc rạng đông này. Phố Tô Hiến Thành trong mưa, ra tới phố Huế vẫn là trong mưa. Tay trong tay đi mãi trong phố vắng. Kia rồi, một cửa hàng vừa mở. Mình và Ngọc là những người đầu tiên bước vào hiệu, uống cà phê sữa, nhìn nhau, rồi chia tay khi trời rạng sáng. Nàng đi tới trường, mình đến Ba Đình trong khối các cơ quan trung ương. Buổi trưa, nàng lại sang. Nàng đã tắm gội, tươi tắn lạ thường. Đến chiều, hai đứa ra bờ hồ Hoàn Kiếm, tìm một chỗ ngồi từ lúc mặt trời vừa lặn để xí một chỗ cho đến tối, để được ngồi giữa đám đông cũng yêu đời như mình, để đảm bảo được nhìn thấy pháo hoa trên hồ. Những chùm pháo hoa trên bầu trời mịn như nhung có lẽ là những gì đẹp nhất, kỳ ảo nhất mà con người sáng tạo ra. Mình vừa ngước nhìn pháo hoa, vừa quay lại nhìn nàng. Nàng mở to mắt nhìn trời. Cặp mắt nàng, gương mặt nàng với bao màu sắc của pháo hoa ngày hội lướt qua, nàng còn kỳ diệu hơn, xinh đẹp hơn mọi chùm pháo hoa đẹp nhất. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 18. Hắn thở dài trong căn buồng vắng vẻ. Sau 2 ngày đầy ắp các sự kiện căng thẳng vừa qua, hắn muốn được yên tĩnh. Và hắn đã được yên tĩnh. Lúc anh chị Diệu xuống thang là lúc hắn đi tắm. Mùi xà phòng Thiên Lý làm hắn ngỡ ngàng. Sau này hắn còn được dùng nhiều loại xà phòng thơm sang trọng, đắt tiền như Camay, Lux, Pha, Zest. Nhưng sẽ chẳng có một thứ xà phòng thơm nào tạo một cảm giác lâng lâng, dễ chịu, quý phái như bánh xà phòng Thiên Lý ấy. Đó chỉ là một loại xà phòng nội hóa sản xuất ở Hà Nội, đã biến mất từ bao giờ khi hàng ngoại tràn vào. 5 năm, hắn chỉ dùng vài bánh xà phòng giặt Liên Xô 72%. Nước suối trại QN vốn dĩ rất tốt. Khăn mặt hắn không xà phòng cũng trắng bông. Quần áo tù sạch như tẩy, rõ từng sợi vải. Mồ hôi dầu cũng đi hết. Đó là thứ nước suối kỳ lạ. Trại tù nào chẳng nằm trong một lòng chảo. Bốn chung quanh là núi cao rừng rậm. Trưa hè hầm hập lửa, không một phe phẩy gió. Mặt trời đốt vai hắn, trong lòng ngực hắn lửa đất. Bàn chân dẫm lên đất bỏng dậy. Hắn cố gánh hết 70 gánh nước từ suối chạy lên tưới dọc các luống rau. Đó là tiêu chuẩn buổi sáng. Buổi chiều 50 gánh. Hắn nghĩ đến Ngọc để trời đất chịu lại. Vừa run rẩy leo dốc, hắn vừa gọi Ngọc để lò lửa trong người hắn dịu lại. Từ nơi này anh sẽ gọi tên em. Ơi dòng suối mát, trái tim bốc lửa. Anh lại bay tung ước mơ suy nghĩ, in chân trời trên mỗi vòng xiềng. Làm thơ, đối thoại với Ngọc, hắn nghĩ được về tương lai. Hắn quanh được vất vả, nhưng rồi thực tại vẫn như bốc lửa. Người hắn như bốc lửa. Khi tiếng còi của ông vũ trang báo hiệu hết giờ, hắn cùng mọi người xuống suối tắm giặt để về trại. Lúc đó các toán quản chế làm việc trong khu hàng rào quay kính cũng được dông ra suối. Mệt nhọc, đầm đìa mồ hôi, cái đói cắn vào bụng, hắn ngồi phịch xuống một tảng đá cuội, ngâm chân giữa suối. Mát dịu tới phổi, mát tới óc. Mặc anh em tắm, hắn ngồi thở và nhìn những thân thể trần truồng rải dọc lòng suối cạn. Người nằm cho nước chảy từ đầu đến chân, người ngồi bệt cho nước vòng qua sườn, người ghẻ cùng mình, những bắp tay xăm trổ, những bắp đùi, những bộ ngực trổ. Vĩnh biệt, hận đời, ngày tận thế, mỏ neo. Trái tim rõ máu có mũi tên xuyên qua, rắn thè lưỡi, đàn bà khỏa thân. Có người còn trổ cả trên lưng một bức tranh sơn thủy, có núi, có sông, có thuyền buồm, có lũy tre hàng cau, có đàn cò vẫy cánh. Một anh dùi cả vào chim và đeo vào đó một cái plug bằng nhôm lỏng thỏng. Cả bọn xúm lại cúi nâng cái plug lên đọc: Vĩnh biệt em yêu. Hắn vẫn có tính tiểu tư sản. Chỉ riêng mình hắn không tắm trần truồng. Hắn vận quần lót. Hắn thấy xót xa khi nhìn hàng km dài dưới suối những thân hình trần truồng, kỳ cọ, giặt giũ, người nọ tắm nước bẩn của người kia. Hắn ngồi nghỉ một lúc rồi mới tắm. Nước suối chỉ chảy qua một tí dưới chân thôi. Cơn nóng đã dịu hẳn. Ngồi lâu là không muốn tắm nữa. cái thứ suối kỳ lạ, khác hẳn với suối Vi Kiêu. Suối Kiêu En trong vắt, chảy nhanh. Tôi xuống tắm vẫn đục lên, nhưng lại trong ngay và lạnh, về mùa hè cũng buốt. Một lần đi chặt nứa, hắn đã ngược mãi lên phía trên dòng suối tìm vả. Nghe anh em bên toán lâm sản nói trên ấy có vả, vả hay mọc bên suối. Hắn ngược lên, cứ ven suối mà đi. Rừng im phăng phắc, cây lá héo nổ, mồ hôi dính áo. Hắn không tìm thấy vả chín, chỉ có vài quả còn xanh. Nhưng bù lại, hắn thấy một vùng nước rộng. Vẫn là con suối, nhưng ở đây lòng suối tràn ra, nước trong, rõ cát, rõ từng con cá nhỏ bơi trên cát. Chung quanh những thân cây ngã ra, rễ cây ngâm dưới nước. Im lặng, không một tiếng chim. Mặc dù đang ở tù, hắn vẫn xúc động. Cái vốn thẩm mỹ vẫn còn trong người hắn. Hắn bỗng nhớ đến đảo Long Châu, khi hắn xuồng xuồng lách vào vụn. Cũng nước trong vắt, cũng cát trắng và những con cá nhiều màu. Hắn cởi bỏ hết quần áo, lội xuống. Nước lạnh làm hắn rướng người lên, rồi òa bơi. Lâu lắm mới bơi, hắn lội vào trú nắng dưới một gốc cây và bỗng đứng trước một phát hiện, một lối nhỏ phía sau cây. Hắn bơi theo lối ấy, nước vẫn trong và cát vẫn trắng dưới chân. Một mình hắn với thiên nhiên, hắn quên trong phút chốc thân phận tù đầy. Hắn đứng trước một cửa ngang ngập nước, hắn lội vào. Những rễ cây từ trần hang xòa ra dưới nước, trắng xóa như vôi. Con tôm nhỏ dập dờn trước mặt hắn cũng trắng xóa như vôi. Mình trắng, rô cũng trắng, cong vút. Hắn đuổi con tôm, nó bung mình nhẫn nhơ giữa một thế giới trắng xóa trong làn nước trong vắt và mát lạnh. Nếu bắt được, hắn sẽ ăn sống. Hắn nô giận với con tôm và bỗng thấy lạnh run người. Hắn bơi vội ra, mặc quần áo và vác nứa về trại. Con suối QN là thế, dòng nước QN là như thế. Suối VQ chảy chậm, nước đục và không mát. Mồ hôi dầu, mồ hôi muối, không có xà phòng giặt, không thể sạch. Một năm trên ấy, hắn không có xà phòng. Khái niệm xà phòng thơm bỗng đến, nó gây sốc, nó làm sống lại cả một quãng đời. 5 năm rồi, hắn mới tắm trong bồn tắm, dù chỉ là một bồn tắm hẹp, tối om, sát gần nhà xí, một bồn tắm chung cho cả khu nhà. 2 xô, 1 thau, thế là đủ. Hắn kỳ cọ cho hết cái mùi tù bám vào hắn. 5 năm mới được tắm kỹ càng, kỳ cọ kỹ càng. Muốn tắm đến bao giờ thì tắm, không vội vàng, lúc nào cũng chờ đợi tiếng quát "Thôi, lên!" của ông quản giáo hay ông vũ trang. Tắm ở 75 có cái sướng, nước nhiều nhưng thời gian căng hơn. Phải hợp lý hóa đến mức cao nhất. Vứt quần áo bẩn dưới chân, múc nước dội vào người, nước sẽ chảy xuống quần áo, làm ướt quần áo. Hai tay kỳ khắp người, trong lúc hai chân dẫm dẫm lên đống quần áo ướt, người cứ nhảy như con choi choi. Rồi tìm một trụ vuông, dựa lưng vào cạnh trụ, mài lưng vào đó. Động tác kỳ lưng đấy, mài lưng nhưng vẫn nhảy nhảy đạp đạp lên đống quần áo ướt để vò quần áo. Người kỳ xong, quần áo cũng vò xong. Rồi tráng cho người, tráng cho quần áo. Cầm quảng áo, dội xuôi vài gáo, thế là sạch, thế là xong. Chậu còn không có, nói gì đến xà phòng. Tự do là như vậy. Tự do là không phải khỏa thân trước mặt người khác, không phải tắm trước sự canh gác tò mò của người khác. Lúc đó hắn thấy mình như súc vật. Tự do được múc nước từ xô dội vào người trong nhà tắm đóng kín, không có ai đứng nhìn mình với con mắt thù địch và sốt ruột. Tự do là được thoải mái kỳ cọ, là bọt thiên lý ngầu trên tóc, khắp mình mùi thơm nhẹ nhàng, dễ chịu, lâng lâng. Hắn tắm và ý thức rất rõ là lại có được thân thể mình. Từ nay, Thân thể hắn là của hắn, thuộc về hắn. Hắn vuốt về hai cánh tay, xoa lên ngực, đưa tay xuống bụng, xuống đùi, quành tay ra sau lưng, đưa tay xuống dưới, cảm thấy hài lòng với thân hình mình vẫn còn đang độ tráng niên. Bỗng sống lại tình yêu thân thể, một tình yêu tưởng đã quên đi, một tình yêu tưởng đã không còn. Hắn lại kỳ một lần nữa, lại xoa lên mọi chỗ một lần nữa. Hắn khám phá người hắn từng cm, và mỗi tế bào trên thân hình hắn đều ứng với một tế bào một thân hình khác, thân hình vợ hắn. Hắn vuốt ve người hắn và nghĩ tới những chỗ ấy trên người nàng. Thế rồi người hắn không chỉ là người hắn nữa, hắn đang vuốt ve vợ hắn. Dù nhà tắm tối, hắn vẫn nhắm mắt lại. Nàng, nàng đang khỏa thân trước mặt hắn. Hắn hình dung rất rõ thân hình vợ, kể cả những nhược điểm như cái núm vú bên phải hơi bị thụt vào bầu vú khi còn con gái, chỉ tới lúc nuôi con mọn mới trở lại bình thường như núm vú bên kia. Và dù đã sinh con, hai núm vú vẫn đỏ hồng. Nốt ruồi đen chỗ này bên ngực trái, nốt ruồi đỏ, nốt ruồi son trên chết phía trên chỗ ấy. Hắn đã chiêm ngưỡng nàng từng cm một. Chỉ sau khi đã yêu nhau nhiều lần, nàng mới cho hắn nhìn nàng khỏa thân. Lần đầu tiên được nhìn nàng khỏa thân không phải ở đây, nhà anh chị Diệu, mà là ở khu tập thể cơ quan. Lần yêu nhau đầu tiên cũng tại đấy. Đúng tối mùng 3 tháng 7, ngày sinh nhật hắn, mọi người đi chơi hết. Hắn ở nhà chở Ngọc. Hắn và Ngọc ngồi trên cái giường cá nhân kê sát tường trong một căn buồng trên tầng 2 phố Bà Triệu, vừa là nhà ở, vừa là nhà làm việc. Hắn kéo Ngọc vào nằm xuống. Cảm giác có một người con gái nằm sát cạnh mình, song song từ đầu đến chân, mới lạ lùng và cảm động không thể nào tin được. Không nén được cảm xúc đang tràn ứ, hắn nằm nghiêng, ôm lấy Ngọc, và rồi ấp lên người Ngọc. Lần yêu nhau đầu tiên bắt đầu như thế, là cái sự bán khỏa thân của cả hai lúc nào không biết, hay có biết mà làm như không biết. Kể cả Ngọc, bởi vì lúc ấy Ngọc hơi nhấc người lên cơ mà. Không hẳn là sung sướng, mà bàng hoàng và đau và chảy máu. Không chỉ nàng chảy máu, cả hắn. Hắn cố nhìn khuôn mặt nàng lúc ấy để biết những gì đã đến với nàng mà không được. Hắn cố nhìn xuống phía dưới mà không được. Nàng không cho hắn nhìn. Nàng ghì đầu hắn xuống chiếu, vít đầu hắn xuống sát tai nàng, không cho hắn ngẩng đầu lên. Mà hắn muốn biết nhìn biết bao. Yêu nhau xong, hai người đạp xe đều nhau đi phố, không muốn bị bắt chợt, chỉ có hai người trong nhà. Không xấu hổ, không sợ bị phê bình, mà là không muốn nghe những lời bẩn cợt chế giễu, dù rất xa xôi bóng gió cũng vẫn là dung tục việc làm thiêng liêng của họ. Với lại phải đi để chia sẻ niềm vui với đường phố, với người, với cây. Phải đến với khoảng không thán đản để nói với trời đất rằng họ đã thực sự là người lớn, đã thực sự là đàn ông, là đàn bà. Họ đã đi tới chốn tận cùng ấy của thế giới này. Họ đã gắn bó cùng nhau từ nay và mãi mãi. Hai vợ chồng, có thể gọi là hai vợ chồng từ đấy, đạp xe xuống Lò Đúc, qua Phà Đen, rồi trên bờ cỏ Vĩnh Tuy đón gió sông Hồng. Nàng để hắn thoải mái khám phá nàng, tin cậy, trao thân, run rẩy đón nhận với bao khát khao sung sướng. Qua bàn tay hắn nhận biết người nàng còn rõ ràng hơn nửa tiếng đồng hồ trước, trong căn buồng phố Bà Triệu. Chỉ đến khi trở về, rủ nhau ăn phở dưới bóng điện sáng trưng treo trước quầy phở vỉa hè, nàng mới phát hiện ra vạt áo sơ mi trắng của hắn có những vết máu đỏ tươi. Hắn vội ngồi sát vào quầy để không ai nhìn thấy. Hai người cười với nhau, nụ cười thông đồng và ngời ngời hạnh phúc. Khi ăn phở xong, Nàng lại phát hiện ra cái đồng hồ đeo ở cổ tay nàng đã rơi mất từ bao giờ. Thế là lại đèo nhau trở lại Vĩnh Tuy, xác định ngay chỗ hai đứa vừa ngồi. Cả hai cùng cúi tìm, dưới trời sao sáng lên ánh mạ của chiếc Nichols trên bãi cỏ. Và mùng 3 tháng 7 năm ấy là một ngày như vậy của hai vợ chồng hắn. Hắn đã tìm trên các báo những sự kiện lớn trên thế giới xảy ra trong ngày mùng 3 tháng 7 năm ấy. Cắt những tin ấy ra dán vào nhật ký. Quyển nhật ký đã bị sở công an thu. Hình như Tổng thống Pháp tuyên bố một câu gì đó. Mỹ thử bom nguyên tử. Cả tin và Adenauer nữa. Những mẫu tin đó dán bên cạnh tờ lịch mùng 3 tháng 7. Trang sau cài móng tóc của Ngọc cắt tặng. Chao, cha hắn nhớ được những mẫu tin ngày ấy. Hắn chậm rãi lau khô người, mặc vào mình bộ quần áo anh dịu cho, xách chậu xô bước lên thang gác. Cảm giác sạch sẽ, mát mẻ, tỉnh táo, mùi xà phòng thơm của thế giới xa lạ mà quen thuộc tỏa ra từ người hắn, làm hắn cảm thấy phút chốc mình bỗng trở thành người quyền quý. Và phải được đối thoại với nàng ngay lúc này không chậm trễ. Phải được có nàng ngay bên cạnh để mà ôm ấp, trìu mến, để kéo nàng vào lòng, để bế nàng đứng lên, để đặt nàng nằm xuống, để khóa thân cùng nhau, hoàn toàn không có chút ngăn cách nào, dù chỉ một lượt vải mỏng. Bàn tay dịu có sẵn bút giấy bút, hắn viết trong yên lặng hoàn toàn. Em, anh đã từ địa ngục trở về. 2 ngày rồi, anh đã được tự do. 48 tiếng. Đúng hơn, cho đến giờ phút này, anh mới được tự do 36 tiếng đồng hồ. Còn một đêm nay nữa và ngày mai, anh sẽ về với em. Chứ chậm lắm là mai thôi em ạ. Chỉ là còn khoảng 16 tiếng xa nhau nữa thôi em ơi. Anh sẽ lại bên em như em viết. Chúng ta tưởng như không thể xa nhau quá một tuần. Thế mà đã 5 năm. Thật khủng khiếp. Khi nhìn lại cái ngày bắt đầu, cái ngày thứ sáu, ngày 8 tháng 11 năm 1968 ấy. Em buồn, đau đớn và nhục nhã lắm, phải không em? Không, đừng nhục nhã. Anh đã nói nhiều lần với họ rằng tôi sống theo phương châm sống sao có thể nhìn thẳng vào mắt mọi người mà không xấu hổ. Chúng ta không có gì để phải nhục nhã, Ngọc của anh à. Anh tự hào vì em. Anh tự hào vì những gì anh đã chịu đựng, đã vượt qua. Và anh sắp về với em. Anh sắp được ôm em vào lòng. Cháu ơi, bao giờ được như vậy? Ngồi ở nhà anh chị Diệu, anh viết những dòng này với em, mà nhớ em cồn cào bức rứt đến tận đầu ngón tay anh. Khổ thân em vẫn chưa biết anh đã được tự do và đang về với em. Em vẫn còn lo lắng cho anh thêm 2 ngày vô ích. Lỗi đó tại anh. Tại anh không về ngay được với em. Hãy tha lỗi cho anh. Không cất đi cho em được 2 ngày đau khổ ấy. Hắn viết lộn xộn và cất bức thư ấy vào xếp thư vợ con hắn gửi cho hắn mang từ trại về. Ngọn đèn điện, vuông giấy trắng trên bàn viết của anh Diệu, căn phòng yên tĩnh, cùng với việc hắn vừa viết một bức thư dài, hắn nhớ đến cái bàn viết của hắn. Đã bao đêm hắn ngồi viết như đêm nay, nhưng không phải để trò chuyện với vợ hắn, mà đối thoại với toàn thế giới. Nghĩa là hắn sáng tác. Hắn thích 2 câu thơ Maya. Tôi sẽ quên năm, quên tháng, quên ngày. Đóng cửa cô đơn ngồi bên giấy trắng. Ngồi bên giấy trắng, một hạnh phúc tuyệt vời. Ngọn đèn bàn chiếu một ô sáng. Cẩn thận hơn, hắn lấy một tờ báo, khoanh thành cái bù đài, úp chụp xuống để khỏi làm chói mắt vợ con đang nằm trong màn. Khi vợ con hắn đi nằm là lúc hắn ngồi bên giấy trắng. Trên khuôn sáng nhỏ ấy, xếp giấy càng nổi lên màu trắng tinh khiết, trang trọng mời chào. Đó là thế giới của hắn. Ở đó có trời, có biển, có người, có tình yêu và bất hạnh, có một ngọn cây cao vút, quê hương của một thủy thủ. Cả làng không ai trèo lên được ngọn cây ngoại trừ một người đuôi cả hai con mắt. Có người gác đèn biển, chiều chiều nhớ tiếng gà con bị mẹ bỏ chim chíp vào chuồng muộn. Anh cứ đứng nhìn con cua bơi, những ngoe xanh vụng về gạt nước, bị sóng đánh lạng đi như người chỉ ném lia thia. Ở đó có sóng biển xô như núi, một con cá cơm nhỏ xíu nhảy lên không trung, lộn mấy vòng rơi xuống, rồi lại thong thả bơi đi. Có người bí thư chi bộ địch hậu uống một bát nước mắm cho nóng người, đội rong, đội đầm, trở về làng, giành lại nhân dân. Có đêm tháng 10, trên sân hai vợ chồng người xã viên già. Có cuộc đời người giám đốc nhà máy cơ khí, hay như tiểu thuyết. Có khẩu pháo 14 ly 5 trên sân thượng một xí nghiệp. Có một loạt đầu cầu khói lửa, cát chảy thành thủy tinh, kính trên cửa sổ xưa xanh vụn thành cát nhỏ. Đó là lòng hắn đang yêu đảng, lòng hắn yêu cuộc sống, là cái máu thi đấu của hắn với những trở ngại, khó khăn, vốn sống, thời gian, kiến thức, là lòng hắn quyết tâm đạt được những gì cao nhất so với khả năng của hắn, là tình yêu của hắn với vợ con, món nợ hắn phải trang trả với đời, với bạn bè, với Ngọc. Ngày đi làm, đêm hắn viết, hắn có thói quen thức khuya. Hạnh phúc là được thức khuya trong yên lặng. Hạnh phúc là những dòng chữ kính từng trang, là bóng tối mờ mờ trong phòng. Và ở một góc nhà, màn buông, tiếng vợ con thở nhẹ nhàng trong giấc ngủ. Hạnh phúc là lúc đêm khuya cặm cụi, bỗng cảm thấy có người đứng sau lưng, buông bút, ngã người trên ghế, đầu đã chạm ngay vào ngực vợ, linh cảm không nhầm. Nàng đứng sau lưng tự bao giờ, nàng đứng yên lặng nhìn mình làm việc. Nàng đưa tay ép nhẹ đầu mình vào ngực nàng, đầy đặn, ấm, mềm. Mình dụi đầu vào đó và ngước mắt nhìn lên, thấy rõ dưới cằm nàng có một vết sẹo nhỏ. Chỉ nhìn từ góc độ ấy mới thấy vết sẹo khi nàng còn bé tí, bị vập vào miệng chung nước. Đứng phía sau, nàng ấp hai tay vào cằm mình thì thào, đói không? Gật đầu. Thế là hai vợ chồng khóa trái cửa, để con ngủ trong màn, đi ăn phở khuya. Ông hàng phở ngã bảy quen. Hắn mong thời gian đi nhanh. Đêm thứ hai hắn ngủ ở Hà Nội, vẫn là một đêm trằn trọc, dài dằng dặc như một đêm vi kiêu, một đêm kiêu en, một đêm xà lim 75. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 19. Sớm hôm sau, hắn ra bến nữa. Trong túi hắn rủng rỉnh tiền. Anh chỉ dịu cho, một xe ca đã đông người ngồi, và ở bậc lên xuống, người đứng vòng quanh anh Ad. Hắn sấn đến, hắn lách vào, nhiều người làm như hắn, tiền cầm sẵn trên tay, nhưng anh Ad không thèm nhận tiền của ai. Anh mắng những hành khách già bằng củi bố mẹ anh như mắng con anh vậy. Hết vé rồi, khổ lắm nữa. Đá bảo, không tin thì cứ đứng đến mai đi. Mọi người tản ra buồn rầu. Nhớ đến chuyến xe tù trại về đây, hắn rút đòi lệnh tha ra. Quên cả xấu hổ nhục nhã, hắn ấp úng. Báo cáo anh, tôi mới ở tù ra. Tôi mới được tha 5 năm. đã bảo là hết mà. Tu thì tu, nhưng cũng phải còn chỗ chứ. Tuy anh ta nói thế, nhưng hắn vẫn thấy có người lên xe. Sau này, khi đi buôn thuốc lá, hắn hoàn toàn hiểu bọn tài ét ấy. Chỉ cần đàng hoàng bước lên xe, không vé, ngồi vào ghế, và khi người ét đeo kính râm còn trẻ, nhưng đã để rim ép đến, thì đưa cho anh ta gấp đôi, gấp ba số tiền vé, với vẻ mặt thản nhiên, từng trải là được. Hắn nuốt hận vì người ta cho hắn biết cả ngày hôm ấy chỉ có một chuyến ô tô duy nhất, tàu hỏa cũng không có. Hắn không bịa đâu, hắn có thể nói rõ ngày hôm đó. Lấy ngày hắn được tha cộng thêm 2 ngày nữa, ngày 5 tháng 4 năm 1973. Ngày hôm đó ở Hà Nội gặp những ai, nói chuyện những gì, hắn không nhớ. Hắn chỉ nghĩ đến vợ con. Một ngày hôm ấy chắc chắn dài hơn bất kỳ một ngày tù nào khác. Hắn giở bộ quần áo tù cho anh chị Diệu xem. Cái màu quần áo xám nhợt, lâm thâm mốc đen vì mồ hôi. Chữ số đỏ trước ngực, sau lưng, dưới gối. Cái màu ấy ở trong tù còn khả dĩ, chứ ở ngoài đời trong khóa thể. Hắn mặc bộ quần áo ấy vào. Hắn đứng giữa nhà, cười hồn nhiên. Trong tù, đứng thế này đây, anh chị ạ. Chị Diệu rơm rớm nước mắt, gắt lên. Thôi, chú gọi ra đi. Anh Diệu lắc đầu, trông sợ quá. Cứ như răng và răng đang ở trong nhà ấy. Chị Diệu thở dài. Khiếp, trong ấy người nào người ấy đều như thế cả. Hàng nghìn người. Hắn muốn nói với anh chị, cái chính là cái vẻ mặt của những người tù cơ. Ở đây em không còn bị tù nữa, nên vẻ mặt em không đại diện cho ai cả. Hắn nghĩ hắn đã có lại nụ cười, có lại sự phản xạ trên nét mặt. Ít nhất là sau 2 ngày tự do, nó cũng linh hoạt hơn nét mặt ông quân trực trại. Và hắn đã đúng. Nhưng hắn không ngờ xóa được nét mặt tù đâu phải dễ. Cái dấu ấn còn để lại lâu, rất lâu. Nó in vào hắn cho đến tận cuối đời, cho đến lúc chết như đóng bằng sắt nung đỏ. Điều ấy thật đúng như vậy. Chẳng hạn như hắn luôn tự bảo mình là người không có tội, không việc gì phải xấu hổ với mọi người. Ấy thế mà cái ý thức cùng đinh mạc hàng mà hắn luôn phủ nhận cứ tồn tại trong hắn. Cái dáng người khép nép, ngồi đâu cũng cố thu nhỏ lại, vĩnh viễn là dáng ngồi của hắn. Và cho đến tận những năm cuối đời, hắn còn phát hiện ra mình có một thói quen nữa. Thói quen gãi tai khi nói chuyện với người khác, dù bất cứ ai. Gãi tai cả khi nói chuyện với con mình. Thói quen kỳ cục ấy hình thành từ những tháng năm tù tội và định hình trong chuỗi ngày dài dặc tiếp theo. Những ngày hậu tù mà hắn không hay. Ngay khi biết mình có thói quen buồn cười ấy, hắn vẫn không sao sửa được. Vẫn cứ là gãi tai trong khi đối thoại. Vẫn cứ là gãi tai khi nói chuyện với con. Hoặc dễ xác định hơn là cứ xem ảnh hắn. Cứ xem những bức ảnh hắn chụp 20-30 năm sau. Vẻ u uất đau khổ lo lắng trên mặt hắn cứ hiện ra. Tấm ảnh chụp ở Đồ Sơn khi hắn đã được đi làm lại càng thảm thương. Hắn đứng trên sân sau khách sạn Vạn Hoa lộng gió và cao ngất, nhìn ra bốn chung quanh, nhìn về hòn dấu bao kỷ niệm. Đảo hòn dấu gắn lại những năm tháng đẹp nhất của đời hắn. Hòn dấu có đất, có cây, có rừng rậm. Khoai lang hòn dấu ngon nổi tiếng, luộc khoai chủ khách ngồi ăn, làm bùi nhùi soi thuốc bắt cung cung. Những con cua đá thấy ánh sáng, dương đôi mắt nằm im không động đậy. Hắn cùng cả tổ khí tượng Hải Văn reo hò mỗi khi có một con cung cung được bỏ vào thùng. Đứa trẻ lúc đó là cùng chung lý tưởng, là trang hòa cởi mở, là tiếp cận nhau vào một tập thể mà không dị ứng với một tế bào lạ. Anh chị em trên đảo cùng lớp tuổi hắn đón hắn như một người quen cũ. Cô cán bộ khí tượng Thủy Văn tình nguyện ra đây sau một chuyện tình gian dở, kéo hắn lên cái đài quan sát, giảng cho hắn cách ngắm máy đo sóng. Và hắn hiểu rằng Những bản tin thời tiết hàng ngày hắn nghe trên đài ngắn gọn, khô khan chính là bắt nguồn từ những hoạt động lặng lẽ của biết bao người như cô. Cô đưa cho hắn xem tập thơ cô làm trên đảo, trong đó cô gọi con chim biển hãy dừng cánh trong, con người chiến thắng phong ba bão bùng. Hắn như nhìn thấy rõ cô dắt bò, tài sản của cả tổ, đi dọc ruộng khoai lang và âu yếm nhìn nó gặm cỏ. Thấy cô từ khu nhà tắm đi lên, tay bưng nón quần áo ướt, tóc búi rất cao, áo phin nâu, ngã người leo dốc như đi ngược chiều gió thổi. Hắn như sống lại một tối xuống bến đón anh em dưới đài quan sát, gặp cả tổ đi lên. Đèn pin lập lòe giữa lối đi hẹp trong rừng cây trên đảo. Cô gái Hải Văn đi đầu, vai cô vác biết bao quần áo của cánh thanh niên như một cái giá lưu động. Theo sau là đám con trai quần đùi áo mayo cười nói ồn ả. Những đống quần áo đàn ông trên vai cô, tự nhiên hắn cảm thấy buồn buồn, gần như ghen tuông, thất vọng. Đâu rồi chàng phóng viên thuở ấy? Đâu rồi lớp người thuở ấy? Số phận ra sao rồi lớp thanh niên ấy? Liệu bao giờ sẽ có lại lớp thanh niên như thế nữa? Một lớp thanh niên mới tật tuyệt vời và vô tư làm sao? Một lớp thanh niên có thể làm nên tất cả. Một bàn tay đặt lên vai hắn. Hắn quay lại. Đồng chí thứ trưởng kiêm tổng giám đốc kéo hắn ra chụp ảnh màu bằng máy ảnh tự động Konica. Đồng chí thân tình trách hắn. Trời đất quỷ thần ơi, tôi đưa ông ra nghỉ Đồ Sơn mà ông cứ buồn rười rượi, tôi chán cho ông quá. Hắn giật mình. Hắn đang thanh thản, hắn có buồn đâu. Hắn chỉ đang nhớ lại một tí kỷ niệm. Thế mà người ngoài nhìn hắn buồn rười rượi. Thật không dễ gì xóa được cái dấu ấn nung đỏ trong tim ấy. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 20. Hắn đã về đến Phi, tàu hỏa đang đưa hắn vào ga. Hắn gọi xích lô, không mặc cả. Hắn đã phải ở lại Hà Nội thêm một ngày nữa, nghĩa là từ lúc cầm quyết định nhận tiền của trại là 3 ngày rồi. Hắn không thể chịu đựng lâu được nữa. Anh Diệu đã gọi điện ra ga. Nhà ga cho biết trừ một ngày đột xuất không có tàu, nhà ga vẫn có 2 chuyến tàu trong ngày. Hắn đi chuyến tàu sớm. Hắn dậy từ tinh mơ, sợ xếp hàng mua vé hôm đó thật khổ ải. Hành khách dồn lại từ hôm trước. Không, hắn quyết chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này. Hắn ra ga hàng cỏ từ lúc còn tối đất. Hắn là một trong những người xếp hàng đầu tiên. Khi ấn cái vé bằng giấy cắt tông hình chữ nhật có ghi giá tiền 2 đồng 5 cắt vào túi hắn, hắn sung sướng như người vớ được của. Hắn đi lang thang trong sân ga. Hắn đã đút số tiền anh Diệu cho vào túi quần trước, nhưng hắn vẫn cảnh giác. Trong tù, Giang đã dặn hắn đó là chỗ an toàn hơn túi sơ mi, hơn túi quần sau. Tiền để ở đó rất khó đá. Ngoài sân ga, người ngồi, người đứng, người trải ly lông nằm ngủ. Một dãy người đang ngồi hướng về một cửa bán vé còn đóng im ỉm, bỗng đồng loạt đứng lên, chạy cả về một phía, rầm rập, hốt hoảng, vội vã. Và lại tranh nhau, xô nhau, đứng rồi ngồi, hướng cả vào một cửa ghi xe khác cũng đóng im ỉm. Hắn hỏi một thanh niên ngồi cuối hàng, giọng lễ phép, và được một câu trả lời ngắn, đanh như phát súng CKC. Vinh nhanh. cũng xúc tích như cá mè ô năm. Câu trả lời đó có nghĩa là lấy vé tàu nhanh đi Vinh. Nhưng hắn không hiểu. Không hiểu nhưng không dám hỏi thêm nữa. Hắn nghĩ đến vợ hắn. Đã bao lần vợ hắn lang thang bồng bế con cái, vật vã ở ga để đi lại đại học, để đi tiếp tế cho hắn. Bị móc túi, bị mất cắp cả túi sách, khóc rồi về. Hắn đã kể chuyện vợ hắn bị mất cắp sạch cho Giang nghe. Giang là bạn tù, là lính mổ. Giang rất thân với hắn. Giang kêu: "Thôi, anh đừng kể nữa, em sợ lắm." Ở sân ga, hắn quan sát những chàng lính mổ vật vờ. Đã ở nơi ấy ra rồi thì dễ nhận thôi. Những anh trạc tuổi 17-18 cứ lượn vòng ngoài, hay ngồi hàng nước, thường đi có đôi. Nét đặc biệt là quần áo tô châu, để mọi người, nhất là dân quát, tưởng nhầm bộ đội. Và móng trắng, dép nhựa tiền phong có quai hậu, cài khóa tử tế, để bung cho nhanh mà. Nhiều lính móng trắng lắm. Trong tù những lính móng trắng bị tỏi, ngoài đời lại có những lính móng trắng khác. Bao giờ hết được? Ở tù ra, hắn nhìn bọn này với một phần thông cảm hơn. Hắn không chỉ ghê tởm căm ghét như trước. Hắn nghĩ xã hội, gia đình phải chịu trách nhiệm một phần. Như Giang chẳng hạn. Giang là con liệt sĩ. Thông cảm với các chú thì thông cảm, nhưng anh vẫn phải cảnh giác. Hắn thò tay vào túi quần, nắm chặt gần chục đồng còn lại. Hắn lên tàu và rất nhanh tìm được chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Bao nhiêu năm rồi đói thèm cửa sổ. Khi tàu ra khỏi thành phố, hắn mới thực sự biết thế nào là tốc độ. Thì ra tự do là liên tiếp nâng cao tốc độ. Hôm đi ô tô từ trại về Hà Nội, hắn đứng giữa những người là người. Mãi đến khi gần về đến Hà Nội, xe mới vắng một chút, nhưng hắn vẫn phải ngồi ở giữa xe. Hôm nay hắn ngồi ngay cạnh cửa sổ. Gió thổi tung tóc hắn, như muốn rứt tóc hắn ném đi. Con tàu thở hồng hộc. Cố lên, nhanh nữa lên. Đồng bằng, lũy tre, những hàng bạch đàn hai bên những con mương, cầu sắt, một cái vó bè, những chiếc ô tô ngược trở lại, và những chiếc ô tô xuôi theo đoàn tàu, chạy song song chỗ hắn ngồi một lúc rồi vượt lên. Hắn xuống ga P. Hắn đã tính trước. Tàu về P lúc 11 giờ. Giờ ấy hẳn vợ hắn đã đi làm về. Vợ con hắn hẳn ra ngã bảy mua rau. Ngồi trên xích lô, tay ôm cái túi vải, hắn bỗng cảm thấy buốt hai chân. Hắn hồi hộp quá. Ông xích lô không biết gì về tâm trạng hắn, vẫn phóng nhanh. Hắn muốn ông đi chậm lại, để hắn tìm trong những phụ nữ đang quay mặt vào phía những người bán hàng ngồi bên kia vỉa hè, xem ai là vợ hắn. Hai mắt cá chân hắn buốt, buốt trong tủy, chạy từ mắt cá lên đầu gối, như người mắc bệnh phong thấp, như người bị lạnh giá. Cả đời hắn chưa bao giờ thấy thế. Hắn khẽ nhấc một chân lên, rồi chân kia. Không, chân hắn vẫn cử động được, nhưng đau và khó khăn. Cầu cho chân hắn đừng đau. Xích lô dừng lại. Hắn trả tiền và xách túi vào nhà. Hắn không muốn gặp ai trong căn nhà đông hộ này. Và hắn đã gặp may. Hắn bước nhanh lên gác, nhẹ nhàng, không một tiếng động, như một con mèo. Hắn nhô người lên cầu thang, nhìn vào nhà hắn. Cửa mở, hai đứa trẻ đang ngồi chơi trong nhà. Con chị, thằng em, hắn nhận ngay ra chúng. Đã 5 năm, nó đã lớn, khác trước rất nhiều. Đó là nói về con chị. Còn thằng em, thằng con bé của hắn, hắn chưa hề gặp. Nhưng hắn cũng nhận ra đó là con hắn. Con chị kêu lên: "Bố!" Nó đứng dậy, bật chạy ra. Ôi, nó đã lớn như vậy. Nó đã lớn như thế này ư? Hắn ôm và bế bỏng đứa con gái lên. Trong bếp, thằng lớn đang nấu cơm thò ra. Nó đứng chôn chân ở bếp. Nó thoát mồm cười: "Bố về!" Và chạy lại phía bố. Ba bố con ôm chặt nhau, Hắn ghì những mẫu đời của hắn, hắn ghì những mảnh thịt xương của hắn, hắn hít má con hắn. Trong nhà, thằng bé đứng ngơ ngác, nó không dám ra. Dương ơi, bố về, ra với bố. Chị nó gọi hắn. Hắn đứng quay về phía thằng bé con, hai tay dang rộng ra chờ đợi. Thằng bé ngước đôi mắt trẻ thơ nhìn người đàn ông râu ria xa lạ mà anh chị nó gọi là bố. Nó vẫn nghe ông bà, mẹ, anh chị nói về bố. Khi nó khóc, mọi người dỗ nín: nín đi, bố về bố yêu. Thời gian sơ tán, nó ở nhà ông bà với thằng Tén, củi bằng nó, thằng Đường, kém tuổi nó, đều là con bác nó. Tối nó được ngủ với ông, nhưng chỉ được ôm lưng ông. Còn thằng Đường bé hơn, được ông nằm nghiêng ôm vào lòng. Chủ nhật nào bố thằng Đường cũng về. Thằng Đường, thằng Tén gọi bố. Bác nó bế thằng Đường lên, rồi bác nó bế nó. Nó gọi bác bằng bác, không phải bố. Nó mong bố. Chủ nhật càng mong hơn, mong mãi. Nó hỏi mẹ: bố đi đâu hả mẹ? Sao bố không về? Chính đó một hôm đã nghiến răng, mắt long lên bảo mẹ: con với mẹ đi đánh điện cho bố về với con đi. Nó biết nó có bố. Nó vẫn chờ lúc bố nó trở về. Hôm nay bố nó đã về. Nó do dự bước về phía bố. Một bước, hai bước. Hắn không thể chờ đợi được nữa. Hắn chạy vào, xốc thằng bé con lên, chạy quanh căn buồng hẹp. Hắn ghì thằng bé vào ngực. Hắn nâng thằng bé lên đỉnh đầu. Rồi hắn ngồi xuống giữa nhà. Đứa con trai sinh ra khi hắn đi tù đứng trong vòng chân khoanh tròn của hắn. Thằng bé hình như bây giờ mới thật tin rằng đây là bố nó. Chỉ có bố nó mới có thể yêu nó như thế. Bố nó đã về. Từ lúc sinh ra, nó không có bố. Nay, nó cũng đã có bố như thằng Tén, thằng Đường. Nó ôm lấy cổ bố, nép vào ngực bố. Bố ơi, sao bố đi đâu lâu thế? Đó là một câu hỏi, một lời trách móc, hay tiếng than thân. Nhưng giọt nước mắt to, nóng lăn trên má hắn. Hắn không giữ được. Hắn quệt ngang, sợ thằng bé trông thấy. Không thể để tổn thương tới một tâm hồn 4 tuổi. Không thể bắn những mũi tên vào đôi mắt trẻ thơ 4 tuổi. Một lúc sau, khi đã nằm ngửa trong vòng tay hắn, bé Dương đưa tay lên cầm hắn, chạm vào những sợi râu rễ tre của hắn. Nó nỉ non: bố ơi, bố già chưa hở bố. Hắn cúi xuống, nhìn đôi má non bèo, cái miệng xinh xinh hé mở, có mấy cái răng sữa trắng nhỏ như gạo nếp của đứa con đang đợi hắn trả lời. Hắn áp mặt vào ngực thằng bé, nghe rõ tiếng tim đập nhanh trong lồng ngực nhỏ nhoi. Hắn day day mặt vào đấy, thầm thì trong tóc: ôi con tôi, bố già rồi, bố chết rồi, bố đã qua một kiếp, bố vừa sống về lại với con đây.